Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341. Ta chết cho ngươi xem. Đáng tiếc hắn không biết, vừa rồi những cái kia Đông Dương trên người linh hồn khí tức. Căn bản chính là Đông Dương cố ý hiển lộ ra, kia là giả, thuộc về ngụy trang, vàng thau lẫn lộn dùng. Mà bây giờ, hắn thủ đoạn này, thật sự chính là lừa qua chân gia chủ, để hắn căn bản không biết Đông Dương chân chính linh hồn khí tức là dạng gì. Tự nhiên không có khả năng tại toàn thành vô số nhân chi bên trong tìm ra chân chính Đông Dương. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền ra một cái phiêu miểu thanh âm. Chân gia chủ chớ có đưa, tại hạ đi ngang qua nơi đây, trùng hợp vì dân ngoại trừ một cái con sâu làm dầu nồi canh. Bất quá, tại hạ luôn luôn là làm việc tốt không lưu danh, huống chi là việc nhỏ cỡ này, chân gia chủ chớ có để ở trong lòng. Chân gia chủ hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, người giết nhi tử ta, còn muốn làm cái gì đều không có phát sinh. Nha, nguyên lai hắn là con của ngươi. Thật sự là sai lầm, bởi vì cái gọi là người không biết không trách, chân gia chủ không cần để ý chính là, mà lại, người này dựa vào chân gia chủ ban cho, trong thành làm sằng làm bậy, khi nam phách nữ, chẳng phải là đem chân gia chủ mặt mũi đều rớt sạch sẽ. Loại con này, không cần cũng được, người rất ngông cuồng, vì sao trốn tránh không ra, chân gia chủ thần thức bao phủ thành nội một chỗ. Nhưng vẫn là không thể phát hiện thanh âm kia xuất xứ. Cái này khiến hắn mặc dù lửa giận đan xen, thế nhưng chỉ có thể động động mồm mép. Tại hạ làm người, luôn luôn rất điệu thấp, không thích ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Mà lại, tại hạ làm việc này, cũng là vì chân gia chủ danh dự suy nghĩ. Chân gia chủ không cần cảm tạ. Chân gia chủ khí một tiếng hừ, nhưng lập tức ánh mắt nhất động. Thân ảnh hư không tiêu thất, ngay sau đó, liền xuất hiện tại cách đó không xa địa phương, ánh mắt rơi vào trong đám người kia đối cha con trên thân. Các ngươi trên thân vì sao có con ta đồ vật, người qua đường nhao nhao tản ra, để đôi này cha con hoàn toàn bại lộ tại chân gia chủ trước mắt. Giờ phút này, trên mặt bọn họ cũng đều lộ ra thấp thỏm lo âu, nhưng không có người nói chuyện. Chân gia chủ thế nhưng là chân công tử phụ thân. Đối với mình nhi tử, hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Nhìn thật sâu một chút nữ hài kia, liền lập tức nghĩ đến trong đó nguyên nhân. Xem ra bản tọa nhi tử là bởi vì ngươi mà chết, đã hung phạm không dám lộ diện. Vậy bản tọa liền dùng các ngươi đến vì bọn họ chôn cùng đi. Nghe nói như thế, đôi này cha con sắc mặt đầu tiên là đột biến, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại. Hiện tại cho dù chết, hạ chàng cũng so rơi vào chân công tử trong tay muốn tốt. Còn có cái gì khó lường đâu. Đúng lúc này, Đông Dương thanh âm vang lên lần nữa. Đường đường nhất tinh huyền tôn, vậy mà lại đối hai cái chưa thành thần người hạ thủ. Cái này nếu là truyền đi, thế nhân sẽ thấy thế nào? Cái khác huyền tôn lại sẽ thấy thế nào? Hừ, bản tọa làm việc còn chưa tới phiên người khác hỏi đến, muốn bọn hắn không chết cũng đơn giản, một mình ngươi mệnh có thể đổi hai người bọn họ mệnh. Ngươi chân gia chủ làm việc, người khác là không xen vào, nhưng ngươi muốn mạng của ta đến đổi bọn hắn vô tội mệnh. Ngươi tính toán ngược lại là rất tốt, đáng tiếc ngươi chọn sai đối tượng. Nha, nói như vậy, ngươi là muốn trơ mắt nhìn bọn hắn chết, bọn hắn có lẽ sẽ chết. Nhưng về sau, ngươi sẽ vì chôn cùng. Nghe vậy, chân gia chủ hai mắt co rụt lại, nhưng lập tức liền cười ha ha một tiếng. Tiểu tử cuồng vọng, dám uy hiếp bản tọa đến rồi. Đây không phải uy hiếp, mà là sự thật. Ngươi bất quá là nhất tinh huyền tôn, mà ta sớm muộn đều sẽ siêu việt ngươi. Mà ngươi không có ta dạng này đào mệnh bản sự, cho nên ngươi nhất định phải chết. Kia là chuyện sau này. Chỉ ít hôm nay bọn hắn sẽ chết. Chưa hẳn, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Tại cách đó không xa địa phương đột nhiên bay lên một thân ảnh. Chính là Đông Dương. Đông Dương xuất hiện, cũng lập tức để chân gia chủ lực chú ý từ kia đối cha con trên thân rời. Chuyển tới Đông Dương trên thân. chính là ngươi giết bản tọa nhi tử. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không sai, chính là ta. Vậy ngươi có thể đi chết. Chân gia chủ đưa tay khẽ vồ. Đông Dương chung quanh thiên địa chi lực lập tức ngưng kết. Làm nhất tinh huyền tôn đối thiên địa chi lực lực khống chế. Tự nhiên là viễn siêu minh thần cảnh. Chỉ dựa vào điểm này, minh thần cảnh tại huyền tôn trước mặt cũng không có một chút sức hoàn thủ. Tại chân gia chủ khống chế dưới, Đông Dương chậm rãi hướng tới gần. Bản tọa sẽ không dễ dàng giết ngươi. Làm sao cũng muốn để ngươi trải nghiệm một phen sống không bằng chết tư vị. Đông Dương thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không có chút nào đem chân gia chủ tử vong uy hiếp để ở trong lòng. Thẳng đến song phương chỉ còn một trượng khoảng cách thời điểm, Đông Dương mới đột nhiên mở miệng, nói, chân gia chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, ta có thể hay không trốn không nói trước, bất quá, ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy. Có ý tứ gì? Chấm ngoặc kép, chân gia chủ thanh âm vừa ra khỏi miệng. Phía dưới trên đường phố lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ lửa cháy hừng hực. Lại trong nháy mắt lan tràn phương viên 10 trượng. Cũng đem kia đối cha con bao trùm. Chân gia chủ sắc mặt biến hóa. Hừ lạnh một tiếng. Phía dưới hỏa diễm trong nháy mắt bị thiên địa chi lực đông kết. Cũng chậm rãi co vào. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Thẳng đến tất cả hỏa diễm tại thiên địa chi lực áp bách dưới hoàn toàn biến mất. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì trong ngọn lửa căn bản không có một người. Kia đối cha con biến mất. Làm sao lại như vậy? Chân gia chủ cũng rất giật mình. Tại hỏa diễm khuếch trương trong nháy mắt. Hắn liền lập tức vận dụng thiên địa chi lực đem nó trói buộc. Không có khả năng có người từ đó tránh thoát. Nhưng kết quả bên trong không có cái gì. Lại kết quả này không có cách nào giải thích. Đông Dương ha ha cười nói, người nghĩ không ra bọn hắn sẽ ở ngươi mí mắt dưới mặt đất biến mất đi. Hừ, sống chết của bọn hắn, dâu ria, người mới nhất định phải chết. Vậy ta liền chết cho ngươi xem. Đông Dương cười nhạt một tiếng, lập tức thân thể ngay lập tức biến mất, như là bọt nước tiêu tán. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái này... Chấm ngoặc kép, chân gia chủ lại một lần nữa bị chấn kinh. Đông Dương thế nhưng là bị hắn khống chế. Lại ngay tại trước mặt, làm sao có thể vô thanh vô tức cứ như vậy biến mất. Trừ phi hắn nguyên bản liền không tồn tại. Hảo thủ đoạn, vậy mà có thể dĩ giả loạn chân. Ngay cả bản tọa đều có thể bị lừa qua. Chân gia chủ không ngốc, không có khả năng có người tại hắn khống chế thiên địa chi lực bên trong vô thanh vô tức biến mất. Coi như mạnh hơn hắn huyền tôn cũng không được. Vậy liền còn lại một cái khả năng. Chính là bị hắn trói buộc người nguyên bản là giả. Ha ha, chân gia chủ thật sự là hảo nhãn lực. Cái này đều có thể nhìn ra. Bất quá, việc này một, tại hạ cũng liền không phụng bồi. Đông Dương thanh âm lần nữa tại Tiểu An trên thành về tay không đãng. Cũng rung động trong thành mỗi người. Chính Đông Dương chẳng những trốn qua chân gia chủ tra tìm. Lại tại hắn mí mắt dưới mặt đất quang minh chính đại đem kia đối cha con liền đi. Lại toàn thân trở ra. Để thân là nhất tinh huyền tôn chân gia chủ đều không thể làm gì. Phần này năng lực tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chân gia chủ mặc dù khó thở. Nhưng cũng không thể tránh được. Mới vừa rồi còn có kia đối cha con làm thẻ đánh bạc đến áp chế. Nhưng bây giờ thẻ đánh bạc cũng bị mất. Còn có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cầm toàn thành người làm thẻ đánh bạc sao? Làm như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không xuất hiện. Bởi vì coi như thân là nhất tinh huyền tôn, cũng sẽ không làm ra đồ thành sự tình. Nếu không, liền đợi đến nam thần phủ truy sát đi. Nhưng rất nhanh, chân gia chủ ánh mắt chính là khẽ động. Lập tức nói, ngươi là Đông Dương. Lời vừa nói ra, thành nội đại bộ phận người tu hành đều là kinh hãi. Đông Dương là ai? 3 năm trước đây tại Thiên Phong Thành xuất tẫn danh tiếng người. Sự xuất hiện của hắn, đem một lần kia vương giả thi đấu quang hoàn đều triệt để che giấu. để lần này vương giả thi đấu trở thành từ trước tới nay nhất ảm đạm không ánh sáng một lần. Có thể nói, bây giờ Thiên Quyền Châu bên trên, Đông Dương danh tự tựa như là một khỏa từ từ bay lên sao trời. Chiếu vào rất nhiều người tu hành trong lòng, để rất nhiều người đều nhớ kỹ cái tên này. Ha ha, Chân gia chủ nói đùa. Ta bất quá là một cái vô danh tiểu bối. Làm sao có thể là Đông Dương đâu? Thật sao? Trước ngươi biến hóa ngàn vạn thủ đoạn, không phải liền là Đông Dương năng lực sao? Cũng chỉ có Đông Dương mới có thể tại Huyền Tôn trước mắt trốn được vô tung vô ảnh. 3 năm trước đây, người có thể tại Thiên Phong Thành tứ đại gia tộc tứ đại Huyền Tôn truy sát dưới, một đường chạy đến Hắc Ám Tùng Lâm, cũng chỉ có Đông Dương mới có thể giải thích bản tọa vì sao tìm không thấy ngươi. Đối với cái này, trong thành đám người cũng là biểu thị tán đồng. Đông Dương thanh danh đã truyền ra, Đông Dương sự tích đương nhiên sẽ không bị truyền ra. Năm đó Đông Dương có thể tại Ngọc Hoa Thành chủ mí mắt dưới mặt đất đào tẩu, lại tại Thiên Phong Thành tứ đại Huyền Tôn truy sát hạ chạy đến Hắc Ám Tùng Lâm. Hiện tại để Chân gia chủ không thể làm gì cũng liền hợp tình hợp lý. Ha ha, Chân gia chủ nghĩ như thế nào đã không trọng yếu. Tại hạ cũng muốn cáo từ. Về phần về sau, hy vọng chúng ta gặp lại vô hạn. Chân gia chủ hừ lạnh một tiếng, cũng quay người rời đi. Triệt để đoạn mất tìm kiếm Đông Dương tâm. Trước đó đều có từng cái Huyền Tôn cầm Đông Dương không cách nào. Hắn cũng không có khả năng làm càng tốt hơn. Còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Về phần Đông Dương nói tới gặp lại vô hạn, hắn cũng hy vọng như thế. Bởi vì lần tiếp theo gặp nhau, chỉ sợ tình huống liền sẽ nghịch chuyển. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, một chiếc thần châu ngay tại Tiểu An ngoài thành xuất hiện, hướng phía đông phương mà đi. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Thần châu bên trên kia đối cha con đối Đông Dương liên tục thi lễ, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá, Tiểu An thành các ngươi không thể lại trở về. Ta liền đem các ngươi đưa đến phụ cận thành thị đi. Không biết các ngươi nghĩ như thế nào? Liền theo công tử nói xử lý đi. Các ngươi đi trước buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi một chút đi. Tại kia đối cha con rời đi về sau, Đông Dương một mình đứng tại bong tàu bên trên, cảm thụ được quét khuôn mặt thanh phong, nhìn trước mắt nhanh chóng xẹt qua phong cảnh. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không có đem trước đó phát sinh ở Tiểu An thành nội sự tình để ở trong lòng. Nửa ngày sau, lúc chạng vạng tối, Đông Dương cưỡi thần châu liền đến khoảng cách Tiểu An thành chỉ có mấy ngàn dặm một tòa thành nhỏ bên ngoài, Đông Dương xuất ra mấy trăm thần tinh, đưa cho kia đối cha con, nói, những này mặc dù không nhiều, nhưng hy vọng có thể giúp các ngươi một điểm. Cũng không đợi bọn hắn cự tuyệt, những cái kia thần tinh liền rơi vào bọn hắn trong ngực. Sau đó, Đông Dương đằng không mà lên, một lần nữa trở về thần châu. Xin hỏi ân công đại danh, các ngươi không phải đã biết sao? Nghe vậy, kia đối cha con cũng không khỏi cười một tiếng, yên lặng nhìn xem Đông Dương rời đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Bọn hắn mới quay người vào thành, tiếp tục cuộc sống của bọn hắn. Đông Dương đứng tại bong tàu bên trên, một mình thưởng thức qua hướng phong cảnh thời điểm, trên cổ tay hắn huyết linh nguyên đằng liền vô thanh vô tức động. Dây leo sinh trưởng, lá xanh nở rộ, rất nhanh liền ngưng kết thành một người. Một bộ áo xanh lục khỉ như vậy xuất hiện tại Đông Dương bên người. Bất quá, hai người đều không nói gì, đều là một mặt bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.